chán chết, nghe thì đau nhưng Âu đã viết ít để ca làm trụy đào của mấy người đau đó, cách chương.